Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bỗng có tiếng gọi ơi ới từ xa vọng lại. Anh Tư Tư ơi! Tên lùn ốm hoảng hốt la lên nho nhỏ. Bỏ mẹ rồi, con em vợ mày sắp tới nơi đó, chạy mau đi. Tên lùn mập lúng quính nói. Tao ôm đầu, mày ôm chân, chạy mau, chạy mau. Tiếng gọi càng gần hơn. Oanh bị hai tên lùn ôm cứng, chạy tục mạng về phía trước. Nhưng chỉ một lúc, nàng nghe tiếng nói của một phụ nữ gần như sát bên tai. Ủa, anh Tư Tư đâu rồi? Cái bẫy có con mồi nào đâu? Oanh nghĩ thực nhanh trong đầu, có thể đây là cơ hội thoát thân. Nàng lấy hết sức, giãy giụa kịch liệt. Hai tên lùn dù khỏe nhưng vác một vật cồng kềnh như thân thể nàng, nên cũng khó chạy được giữa những lùm cây rậm rạp. Nhất là bây giờ, nàng lại cố vùng vẫy nữa, càng làm cho chúng khó chạy hơn. Tên lùn mập nói nho nhỏ. Không xong rồi, tụi mình tạm giấu con nhỏ trong bụi cây này đi. Trở ra đối phó với con em vợ tao đã. Nếu không, nó theo dấu tụi mình là lộ liền. Tên lùn ốm ngần ngừ nói. Hay là mày trở ra đỡ cần nó đi, để tao ở đây coi chừng con nhỏ này cho. Tên lùn mập nhướng mắt nói. Thôi đi bố, tao còn lạ gì mày nữa. Muốn được hưởng trước thì nói đi, đừng có làm bộ làm tịch mới được chứ. Tên nọ cười hì hì nói. Sao mày tham lam thế hả? Tao tham cái gì? Mày tưởng bịt mắt được con vợ mày, chứ có bịt mắt được tụi tao đâu. Mày nói cái gì? Thì con em vợ mày đó. Nó làm sao? Nó đâu có làm sao, chỉ có mày làm sao thôi. Coi chừng nó mang bầu thì chỉ có nước trốn về thành phố mà sống thôi nhé con. Tên lùn mập trưng hừng trợn mắt nói. Sao mày biết? Mới tối hôm qua đây mà, mày định quên rồi hay sao? Trời ơi, cái thằng này như con ma xó nhà ai. Tối hôm qua, tụi tao trốn mãi lên đỉnh núi mà mày cũng biết sao? Thôi đi bố, đừng có làm bộ. Tối hôm qua, mày đè con em vợ mày ra ngay trong hang còn làm bộ đỉnh núi với lại đỉnh nón nữa hay sao? Thôi, chuyện đầu còn có đó. Bây giờ mày ra hú hí với con em vợ mày đi. Để con này đây cho tao lo. Chút nữa, tới phiên mày. Tao không có ăn tươi nuốt sống nó đâu mà sợ. Tên lùn mập coi bộ còn tiếc rẻ, nó ngồi xả xuống bên Oanh thực nhanh, kéo phăng chiếc quần nàng ra, nhéo mạnh vô đùi non Oanh một cái thực mạnh, rồi mới chịu đứng lên đi trở lại ngược lối cũ. Oanh bị nhéo, đầu điếng, nhướn người lên. Nàng đâu có ngờ, vô tình hành động đó đã kích thích tên lùn còn lại hơn bao giờ hết. Nó rít lên, vụt mặt vô ngực nàng như một đứa trẻ khát sữa. Mặt trời đang từ từ ngả xiên về một mé núi, khí hậu đã bớt nóng nực. Tên lùn ốm yếu, hùng hục trên thân thể Oanh như một con thằn lằn bám khúc cây. Nó chẳng làm nên trò trống gì. Lúc đầu Oanh còn sợ hãi, sau thấy nó còn thua cả đứa trẻ ở tuổi tắm chuồng ngoài mưa bên quê, nên nàng thật yên bụng. Từ nãy tới giờ, chiếc áo mấy tên lùn nhét vô miệng nàng, cột lại đã buộc tung ra từ lâu. Oanh suy tính thực nhanh trong đầu. Nếu mình la lên bây giờ, có thể con em vợ thằng lùn mập nghe được tới giải cứu mình. Mà cũng có thể nó tới đây đồng lõa với mấy tên này hành hạ mình thêm không chừng. Còn bây giờ, chỉ có một thằng lùn này ở đây. Nàng có thể dụ nó cởi trói cho nàng, rồi chạy trốn không chừng lại nhiều hy vọng thoát thân hơn. Bởi vậy, Oanh cứ nằm yên cho nó hùng hục, nhấp nhòm trên thân thể nàng. Từ trước tới giờ, khi còn làm trong quán cà phê ôm trá hình ở trong tỉnh, Oanh đã ngủ với không biết bao nhiêu đàn ông. Bây giờ, chỉ có một thằng lùn này có thấm tháp gì với nàng. Oanh chờ một lúc thực lâu, nàng mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Anh đã mệt chưa? Có cần em làm gì nữa không? Tên lùn đang nhấp nhồm, ngạc nhiên ngóc đầu nhìn Oanh thích thú hỏi. Tại sao em không la lên như lúc nãy? Oanh nói dối thực gọn. Em nói thực với anh, trong đời em sợ nhất mấy thằng có râu xồm. Bạn anh râu ria như vậy, làm sao em chịu nổi? Còn như anh đây có sao đâu. Anh muốn gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net